Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1530, nói mấy câu dễ nghe, đừng mong sẽ cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này không thể bởi vì thiếu một người nào đó mà ngừng chuyển động. Cho dù có xảy ra chuyện đau lòng thế nào, thì ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Cho dù là trong một nhà tù lạnh lẽo cũng tốt, hay là dưới một ánh mắt trời chói chang nhộn nhịp thực tế cũng được. Lạc Du Du cũng nghĩ như vậy. Cô ta ngủ một giấc đến chưa? Nhìn thời gian, biết giờ này Sakahara Kurosawa vẫn chưa dậy. Vì vậy đã sớm mua thực phẩm về nấu bữa sáng rồi. Đặt các món ăn lên bàn cho anh ta. Khi định ra ngoài, thì mẹ của Sakahara Kurosawa gọi điện thoại đến. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Lạc Du Du nhận điện thoại. Người đối diện nói, Du Du, gần đây Kurosawa nó, người nhà Sakahara Kurosawa rất hài lòng với Lạc Du Du. Ngoại hình và gia thế đều vô cùng tương xứng với Sakahara Kurosawa. Cho nên Lạc Du Du là một cô gái đáng tin cậy và đáng tự hào trong mắt người lớn hai nhà. Tất nhiên thái độ của mẹ Sakahara Kurosawa đối với cô ta cũng rất tốt. Nghe nói con về nước rồi. Kurosawa có đi đón con không? Lạc Du Du ngẩn ra. Trong lòng chua xót, nhưng lại khẽ cười trả lời. Vâng, đón rồi. Con rất bất ngờ. Mẹ Sakahara Kurosawa, Sakahara Kyoko nghe thấy vậy, thì biểu tình chuyển biến tốt hơn một chút. Cầm điện thoại nói với Lạc Du Du. Đến đón con là tốt rồi. Thằng nhóc thối này. Khi mới bắt đầu mẹ còn nghĩ rằng nó nhất định không chịu đi đón con. Sợ con tủi thân, cho nên mới gọi điện thoại cho con. Nó đến đón con là tốt rồi. Xem ra mẹ anh ta cũng biết mọi người đều thích Lạc Du Du. Chỉ riêng một mình Sakahara Kurosawa là không thích. Nếu đã như vậy, tại sao còn cưỡng ép hai người bọn họ ở cùng nhau chứ? Lạc Du Du cúi thấp đầu. Thấp giọng nói, mẹ à không sao đâu. Mẹ đừng lo lắng, Kurosawa rất tốt, cô ta cẩn thận lại rất hiểu chuyện. Mọi người đều nghĩ rằng có Lạc Du Du ở bên cạnh Sakahara Kurosawa. Tính cách hai người bọn họ sẽ bổ sung cho nhau. Ngày tháng sau này nhất định sẽ yên tâm. Nhưng có ai hiểu Lạc Du Du đâu chứ? Sakahara Kyoko ở bên kia dặn dò Lạc Du Du chú ý thân thể rồi cúp máy. Cúp xong, Lạc Du Du cất điện thoại đi. Vừa thở dài một hơi, phía sau đã truyền đến một giọng nói khinh thường. Quay người, đó là khuôn mặt quen thuộc của Sakahara Kurosawa. Với khóe miệng mang theo nụ nhếch mép thường ngày. Hơn nữa còn đi đến. Giống như hoàng đế đang đánh giá biểu cảm của Lạc Du Du vậy. Hơi nheo mắt lại. Sao thế? Gọi điện thoại cho mẹ tôi để báo cáo sao? Trong lòng Lạc Du Du vẫn còn tức giận. Không muốn nói chuyện. Sakahara Kurosawa thấy cô ta không nói gì. Hừ lạnh một tiếng. Nói đi chứ. Câm à. Anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế đi. Lạc Du Du trực tiếp đi qua người anh ta. Đi thẳng vào phòng khác lấy túi sách trên ghế sofa. Hôm nay tôi đi thăm Phi Nhan. Thăm Tô Nhan còn quan trọng hơn ở với anh ta sao? Nơi như phòng giam đó thì có gì tốt mà đi chứ? Sakahara Kurosawa tràn đầy không vui. Vừa nãy mẹ tôi nói gì với cô? Lạc Du Du dừng lại. Sau đó cô ta quay đầu lại. Nói từng câu từng chữ một. Hỏi tôi xuống máy bay. Anh có đến đón tôi không? Lần này đến lượt Sakahara Kurosawa ngẩn ra. Một lúc sau người đàn ông mới nghiến răng nghiến lợi. Cô nói thế nào? Lạc Du Du lộ ra một nụ cười đau lòng. Còn có thể nói thế nào chứ? Tất nhiên tôi nói anh đến đón tôi. Đại ân đại đức, không thể báo đáp. Những lời này khiến Sakahara Kurosawa vô cùng khó chịu. Anh ta cứng rắn nói một câu. Đây mới là cách đúng đắn. Làm ra dáng vẻ oan ức đó làm gì chứ? Đừng cho rằng cô nói mấy câu dễ nghe trước mặt mẹ tôi thì tôi sẽ cảm kích cô. Cách chương.